Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, Uchiha Madara cùng Uchiha Fugaku nhìn lấy Uchiha Tajima vẻ mặt mộng bức. Ba cái thời đại tộc trưởng tề tựu, nhìn lấy mặt mũi nhăn nheo, khô trắng tóc phất phơ ở bi thương Uchiha Madara. Senju Hashirama nội tâm có chút ngũ vị tạp trần. Hắn trong trí nhớ Madara không phải là như vậy. Madara chắc là càng thêm hăng hái, càng thêm hào hiệp, là một ôn nhu lại không quá giỏi về biểu đạt nam nhân. Mà loại dáng vẻ này Madara, già nua, ba chấm, cổ quái, cố chấp, Madara, chấm ngoặc kép. Senju Hashirama nhấp theo phòng một. Người cái kia sau đó quả nhiên không chết à, Uchiha Madara xem cùng với chính mình bán trong suốt. Hai tay, không phải luân hồi thiên sinh, cũng không phải uế thổ chuyển sinh, chỉ có một vệt du hồn tồn tại ở nhân thế. Hắn mặt âm trầm nhìn về phía đồng dạng đều là loại này trạng thái ba người khác. Senju Hashirama, Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku. Hỏi, bây giờ là tình huống gì? Uchiha Fugaku so với hắn càng mộng, nhìn lấy mở ra Seragon lão nhân, lại nhìn về phía bên cạnh hơi có chút nhãn thần dường như ở đâu đã gặp nam nhân. Cuối cùng đang nhìn, ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, còn có Shisui, ở trong ký ức của hắn, Shisui hẳn là chết rồi mới đúng. Không phải lúc đó là giả chết. Đệ tứ mục, Uchiha Fugaku lạc hướng Namikaze Minato, rất chính thức hỏi một lần, cho ta một lời giải thích. Namikaze Minato đầu tiên là nhìn một chút Uchiha Madara, sau đó lại nhìn một chút Uchiha Fugaku. Hắn thở dài, hoàn toàn giải thích có chút phiền phức. Đơn giản mà nói, bây giờ chúng ta đều lấy lưng phía sau linh hình thức chỉ có thể cùng sau lưng Naruto. Naruto, Uchiha Fugaku theo Namikaze Minato ánh mắt nhìn về phía đã vừa được 13 tuổi du cơn xoáy. Naruto, phải không? Đã trải qua nhiều năm như vậy rồi sao? Uchiha Fugaku nói, bất kể nói thế nào, liên quan tới mình, con trai ngươi sự tình, không có giúp một tay, ta và Mikoto đều rất xin lỗi. Namikaze Minato, Uchiha chuyện ta đã đều biết, 20 nên xin lỗi là ta, nếu như không phải ta chết ở cửu vĩ chi loạn, đồng thời không có đúng lúc phát hiện mặt nạ nam chính là Obito. Uchiha Fugaku một cái cho Minato, nói bối rối, mặt nạ nam, mang sĩ, quản Uchiha Obito chuyện gì? Hắn không phải ở thần vô kiều đánh một trận liền na liền. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato sắc mặt biến đến ngoan lệ. Hắn nhìn về phía Uchiha Madara. Cái này liền muốn hỏi một chút hắn. Uchiha tổ tiên Uchiha Madara. Ngoặc kép chấm hỏi. Uchiha Fugaku hoàn toàn chấn kinh rồi. Uchiha Madara, cái này già nua, âm hiểm, chợt nhìn lại cùng Shimura Danzo không có gì khác biệt ra hòa. Là Uchiha nhất tộc tổ tiên Uchiha Madara. Đây là Uchiha Madara không phải hẳn là đang cùng đệ nhất đại nhân cuộc chiến đấu kia bên trong tử. Trận sao? Senju Hashirama. Đúng a, Madara. Cái kia thời gian ngươi là thế nào sống sót? Nghe được với tay Hashirama giọng nói chuyện, Uchiha Fugaku lại nhìn về phía cái này có vài phần nhìn quen mắt nam nhân. Hắn hỏi hướng sóng Minato. Ngoặc kép, cái này nhân loại, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato, hắn chính là đệ nhất Hokage. Senju Hashirama đại nhân, ngoặc kép chấm than, đệ nhất Hokage. Namikaze Minato gật đầu. Đúng, ta lúc trước chỉ chúng ta là chỉ ta và đệ nhất đại nhân. Mà Fugaku-san ngươi và Uchiha Madara thì là thành Sasuke quân phía sau lưng. Tá, Sasuke, Uchiha Fugaku nghe tiểu nhi tử tên. Quả nhiên ở cái kia du cơn xoáy Naruto bên cạnh thấy được con trai thứ thân ảnh. Còn sống là tốt rồi. Cái này lãnh ngạnh nam nhân nhãn thần trở nên có chút ôn nhu và bi thương. Mặc kệ thế nào, Sasuke cùng Jung cũng còn sống. Sau đó hắn vừa nhìn về phía đứng ở Naruto một bên kia độc tí nam tử. Bản năng thúc giục hắn giống như Namikaze Minato hỏi, người đàn ông này là... Namikaze Minato, hắn chính là Sasuke quân, là đến từ một cái khác kết cục đi hướng. Năm nay đã 32 tuổi Uchiha Sasuke, vì băng Naruto bọn họ cởi ra để vấn đáp mà từ khác một cái thế giới đi tới nơi này, 32 tuổi. Sasuke, Uchiha Fugaku kinh hô thành tiếng. Đây thật là chê hắn chấn động còn chưa đủ nhiều. Namikaze Minato lần thứ hai cho hắn một cái tin tức nặng ký. Đúng rồi Fugaku-san, Namikaze Minato cười híp mắt nói. Mikoto-san cũng bị sống lại. Bất quá nàng bây giờ không có ở đây cái này chiến quốc thời đại. Ngoặc kép chấm than, Uchiha Fugaku trợn to hai mắt. Mikoto, Mikoto nàng cũng sống lấy. Ngoặc kép, là tối trọng yếu ba người đều sống. Làm cha cùng trượng phu, hắn không có gì không thỏa mãn. Mà cái này bên một mực tại nghe tia chớp vàng lời nói. Từ đó hấp thụ tình báo Uchiha Madara, lại còn nói Sengoku, hắn nhìn quét nơi đây, kinh ngạc nhìn thấy thời đại thiếu niên mình và thời đại thiếu niên Hashirama. Sau đó còn có ấu niên Izuna cùng Tobirama, phụ thân cùng với Senju Busuma. Còn có Izuna, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên thấy được còn sống hơn 20 tuổi bộ dáng Izuna cùng Tobirama. Hai người còn có thể đứng ở cùng nơi đi. Hai người này gặp mặt không phải phải là dao nhỏ xứng phi tiêu. Mangekyo xứng phi lôi thần sao? Senju Hashirama. Không nghĩ tới Madara ngươi có thể sống đến cái chuôi này số tuổi. Sở dĩ chính là ngươi ngộ được người thiếu niên kia sao? Uchiha Madara cảm giác mình cái này già nua dáng vẻ cùng Senju Hashirama tuyệt không ngang nhau. Hắn trầm tư khoảng khắc. Nếu như chúng ta đều là linh hồn nói, trên thực tế linh hồn không phải thực thể, cũng không có cố định hình thái, vậy đều là người chết trước sau cùng dáng vẻ, bị khái niệm, tạo thành hồn phách bộ dạng. Uchiha Madara làm sơ suy tư, liền như cùng sử dụng Seragon, ở không gian ý thức dùng trẻ tuổi tướng mạo cùng Uchiha Obito gặp mặt lúc giống nhau. Hắn già nua dáng vẻ, ở Senju Hashirama, Namikaze Minato, cùng với Uchiha Fugaku trước mặt lần thứ hai biến trở về trẻ tuổi tướng mạo. Namikaze Minato, thế mà còn có thể dạng này phải không? Senju Hashirama, còn là cái dạng này Madara nhìn lấy thuận mắt. Ta đây cũng, Senju Hashirama dựa theo trong trí nhớ dáng vẻ. Một hồi đem linh hồn của chính mình hình thái biến thành thời kỳ thiếu niên chính mình. Một chút lại biến thành thanh niên thời kỳ đến chính mình. Senju tộc phục cùng Hokage phục đổi lại thử tới thử đi. Cuối cùng còn thử một chút quả muốn thử Anbu trang phục. Uchiha Fugaku đều trợn tròn mắt. Hắn dùng nhãn thần hỏi đệ tứ Nhật Hòa Ảnh. Người này thật là đệ nhất Hokage. Đệ tứ mục Hokage. Là thật. Uchiha Fugaku. Có ninja chi thần danh xưng cái kia. Nhen lửa thiên hạ thái bình chi hỏa nam nhân. Đệ tứ mục Hokage. Ách, không sai. Tuy là nhị đại mục đại nhân đối với đại ca của mình kính lọc có ước điểm điểm dày. Nhưng tóm lại là người đàn ông này không sai, Hashirama. Chấm ngoặc kép, chữ chí bị Madara đột nhiên mở miệng nói. Ngươi cẩn thận biến thành heo về sau quên chính mình vốn có tướng mạo sau đó biến không trở. Lại. Đệ nhất Hokage ôm đầu gối ngồi bẹp xuống đất, tại chỗ tinh thần sa sút. Đệ tứ mục Hokage vỗ bách vũ trí sóng Fugaku bả vai. Thói quen là tốt rồi. Uchiha Fugaku, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đúng rồi. Uchiha Fugaku nhìn về phía Namikaze Minato. Ngươi còn chưa nói mặt nạ nam là ai? Cùng Uchiha mang sĩ có quan hệ gì? Namikaze Minato dùng nhãn thần chỉ hướng cách đó không xa Kakashi bên người. Cái kia mang theo màu cam Uzumaki mặt nạ. Người xuyên màu lót đen hồng vân áo choàng nam nhân. Uchiha Fugaku. Cái kia là nhà Kakashi sao? Thật đúng là thời gian trôi qua a, Namikaze Minato. Bên cạnh hắn mang theo Uzumaki mặt nạ người chính là Uchiha mang sĩ. Tuy là rất bất khả tư nghị. Thế nhưng lần thứ ba nhẫn giới đại chiến phía sau hắn còn sống. Vẫn làm đến lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Chấm ngoặc kép, ở Uchiha Fugaku khó có thể tin tưởng trong ánh mắt. Namikaze Minato nói, hoặc có lẽ là một tay khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến người. Chính là Uchiha Obito, ngoặc kép chấm than. Cái gì? Fugaku chấn kinh rồi. Ở trong ấn tượng của hắn, mang sĩ là một nhiệt tình rộng rãi, có chút nhát gan rồi lại không mất chính nghĩa cảm nhiệt huyết thiếu niên. Là hắn cùng Mikoto có chút chiếu cố tiểu bối, là đệ tứ mục Hokage cùng bên ngoài phu nhân thích nhất học sinh. Làm sao lại như vậy? Minato tâm tình hạ, năm đó cửu chủ chi, chính là Obito thừa dịp Kushina sinh sản thời điểm thả ra cửu vĩ. Thời điểm Uchiha nhất tộc chuyện, hắn cũng có tham dự. Cái này đối với Uchiha Fugaku mà nói, thật đúng là kinh thiên tin tức. Namikaze Minato nói, còn như lúc đó Obito vì cái gì không chết, làm sao sống được, cùng với vì cái gì biến thành như bây giờ. Chúng ta tạm thời cũng không biết, nhưng ta muốn phải cùng vị này Uchiha ra Madara thoát ly. Không ra quan hệ chứ. Hắn nhìn về phía linh hồn khôi phục trẻ tuổi Uchiha Madara. Uchiha Fugaku cũng theo ánh mắt của hắn nhìn về phía vị này Uchiha nhất tộc tiền bối. Cao ngạo như Uchiha Madara, dù cho đệ tứ lại nhãn Hokage bực nào Uchiha nhất tộc đời cuối cùng tộc trưởng, cũng hoàn toàn không thể vào mắt của hắn. Hắn hiện tại chỉ quan tâm hai vấn đề. Đệ nhất, vì cái gì chúng ta lấy loại này linh hồn tư thái đi tới Sengoku? Đệ nhị, ngươi nói để vấn đáp là cái gì? Ở Namikaze Minato, Uchiha Fugaku, Senju Hashirama, Uchiha Madara bốn người đối thoại thời điểm, hoàn toàn không biết bốn người bọn họ tồn tại Uchiha nhất tộc. Senju nhất tộc, Konoha ninja nhóm cũng đều ở đây thảo luận một việc. Đó chính là, hình chiếu vì cái gì còn không bắt đầu phát hình. Nara nhất tộc tộc trưởng nhìn về phía cầm anh hùng thẻ màu cam Uzumaki mặt nạ nam. Uchiha Obito xách một tiếng. Hắn đem anh hùng thẻ ném cho Uzumaki. Naruto, cho ngươi. Naruto tiếp được tạp phiến, nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi. Cuối cùng hắn buông tạp phiến quyết định nói. Kakashi lão sư, ta đem tấm này thẻ đối với ngươi sử dụng chứ? Xem Naruto đem tạp phiến để dưới đất, Kakashi không minh bạch mà hỏi thăm. Ta, Naruto nói, mặc dù không biết cái này đến cùng có ích lợi gì. Thế nhưng ta cảm thấy, ngươi, tên kia tình nghĩa sở biến hóa đi ra tạp phiến, cho nên vẫn là sử dụng ở hai người các ngươi 253 trên người càng thích hợp hơn. Kakashi cúi đầu, nghĩ một lát, sau đó rất xin lỗi hỏi Naruto ý tứ. Naruto, có thể đem tấm thẻ này đối với, mang, sử dụng sao? Đây là Naruto đoán được một loại đáp án. Uchiha Sasuke đối với Kakashi loại ý nghĩ này thì nộ không thể nghỉ. Người nghĩ rõ ràng sao? Kakashi, người biết tên kia đều đã làm gì sao? Nếu như không phải hắn, mình Naruto làm sao sẽ trở thành cô nhi? Uchiha như thế nào lại bị diệt tộc? Hắn cùng Kaka như thế nào cần gánh vác cuộc sống như thế? Được rồi Sasuke, Naruto xen lời hắn, tuy là ta cũng có chút ít pháp tha thứ hắn, nhưng ta tin tưởng Kakashi lão sư nghĩ rõ ràng. Kakashi cười thảm nói, cảm ơn ngươi, Naruto, ở trong tầm mắt của mọi người. Uzumaki Naruto một lần nữa nhặt lên trên đất thẻ bài, lại lần nữa ném về cho Uchiha Obito. Sử dụng, Obito tiếp được tạp phiến trong nháy mắt đó. Khủng bố vấn đáp tiếng kim loại vang lên lần nữa. Móc lửng, anh hùng thẻ, sử dụng thành công. 1. Bị người sử dụng, Uchiha Obito, ngài anh linh thủ hộ giả đã cấp cho hoàn tất. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Khiến cho không có trải qua khủng bố vấn đáp Uchiha Fugaku cùng Uchiha Madara lập tức nhìn trong. Chọc chu vi, Senju Hashirama, vật kia dường như tồn tại. Vừa tựa hồ cũng không tồn tại. Chỉ ít chúng ta đến bây giờ cũng không biết hắn là vật gì. Chỉ là dùng khủng bố vấn đáp để gọi hắn. Namikaze Minato, Thế nhưng thứ này năng lực cơ hồ không có biên giới. Có thể đem người chết phục sinh, biết tương lai toàn bộ. Giống như Hashirama đại nhân cùng hai vị như vậy lấy linh hồn hình thức tồn tại, còn có chúng ta xuất hiện tại chiến quốc thời đại, đều cùng lực lượng của hắn không thoát được quan hệ. Uchiha Madara, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, cư nhiên có loại này lực lượng? Không phải, chấm ngoặc kép, không phải là Tsukuyomi vĩnh cửu. Có phải hay không Tsukuyomi vĩnh cửu nàng cũng không biết. Dù sao cái loại này đồ vật đều là Uchiha nhất tộc truyền thuyết. Đến cùng sử dụng được về sau có thể sản sinh hiệu quả như thế nào? Hắn kỳ thực cũng là ẩn số. Nhưng liền tại hắn như vậy suy nghĩ thời điểm. Một đạo thanh thúy như chuông bạc thanh âm đàm thoại đột nhiên nói. Minato, là Minato lão sư sao? Hôm nay cập nhật hay, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.